Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, theo dây tính toán nghĩ cách cứu viện. Mang Sơn phụ cận trên đường lớn, Vu Vĩ Lương nhìn lên bầu trời trung nổ tung lân phấn. Biểu lộ hoảng sợ quát, nhanh thông chi đằng sau đội xe, đem súng phòng không cho ta trống lên đến, tại không trung kéo lưới đạn, nhanh lên. Toàn bộ trong đội xe thông tin thiết bị, giờ phút này toàn bộ bị quấy rầy. Phương thức câu thông chỉ có thể dựa vào binh sĩ chạy tới chạy lui động cùng la lên. Hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Trinh sát liền, mở ra phòng không thiết bị. Nhanh lên, số 57 tổ điều tra sĩ quan. Liều mạng hướng đội xe hậu phương chạy tới. Đuôi xe bộ, chuyên chở phòng không cơ quan pháo quân dụng xe tải. Giờ phút này đã đem 4 chiếc cơ quan pháo ngẩng đầu nhìn nhắm ngay bầu trời. Nhưng không trung nổ tung lân phấn hữu hiệu ngăn trở thao tác binh sĩ ánh mắt. Bọn hắn hoàn toàn khóa chặt không được mục tiêu. Số 57 tổ điều tra sĩ quan chạy tới. Thở dốc quát, vì cái gì không khai hỏa. Radar mất hiệu lực, lân phấn đạn lại ngăn trở ánh mắt. Chúng ta khóa chặt không được mục tiêu. Trên xe sĩ quan biểu lộ cấp bách quát. Lái xe, đem xe hướng lui về phía sau, thoát ly ánh mắt bị ngăn trở khu vực. Chấm ngoặc kép, ong ong, đúng lúc này, hai khung máy bay trực thăng dán vào lân phấn đạn nổ tung khu vực. Hướng vào phía trong bên cạnh di động, khóa chặt, số 4 cơ tay lái phụ viên hô một tiếng. Khai hỏa, siêu siêu siêu, mệnh lệnh được đưa ra. 4 phát không vận pháo hỏa tiễn từ không trung lôi kéo thật dài hỏa diễm. Bắn thẳng đến xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ vang. Vừa muốn lui về phía sau 4 đài xe tải súng phòng không. Toàn bộ thanh lý, hỏa hoạn nối thành một mảnh. Các binh sĩ toàn thân lửa cháy xông về con đường hai bên đại đất hoang. Phòng không hệ thống mất đi hiệu lực. Số 4 cơ, số 5 cơ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong cabin sĩ quan cầm đối nói hô một tiếng. Rút khỏi. Đại nha thanh âm vang lên. Chúc thuận lợi. Bọn chiến hữu. Võ thẳng đạn dược trang bị lượng có hạn. Hai vòng pháo hỏa tiễn đánh xong. Số 4 cơ. Số 5 cơ sứ mệnh hoàn thành. Dán vào lân phấn bạo tạc khu. Cấp tốc lên không. Biến mất không thấy gì nữa. 20 giây trước. Chính diện chiến trường. 3 cái máy bay trực thăng cấp tốc gần sát đội xe. Đại nha cùng lịch chiến pháo thư. Tại số 8 xe chung quanh triển khai nghiền ép thức đồ sát. Cho mặt đất tiểu tổ tranh thủ đến quý giá không hỏa lực khu vực. Phía bên phải đại hoang trong đất. Tiểu kỳ dẫn đầu 20 người cấp tốc tiếp cận. Thẳng đến số 8 xe phụ cận. Cang cang. Hai tiếng súng vang. Ngay tại trong xe cùng mã lão nhị xé rách tay lái phụ sĩ quan. Vai phải bạo khởi một đoàn huyết vụ. Tại chỗ đánh mất năng lực phản kháng. Ầm, cửa xe bị lôi ra. Trịnh Hổ cầm trong tay đều sớm chuẩn bị xong chạy bằng điện cơ lê ống. Đã đi tới mã lão nhị phụ cận. Tốc độ nói rất nhanh hô. Xích chân tử. Xoạt. Mã lão nhị ngồi ở trong xe. Trực tiếp xẽ tay chân đưa ra ngoài. Ông. Chạy bằng điện cơ lê ống khởi động. Kẹt tại mã lão nhị gông cùm ở giữa xiềng xích vị trí cắt xuống dưới. Xoạt, xoạt, tiếng kim loại va chạm vang lên. Xiềng xích tử bị cắt bỏ. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Súng, mã lão nhị hô. Trương Uy một bước tiến lên. Sẽ phía sau lưng đối hướng về phía mã lão nhị. Mà cái sau thì là động tác lưu loát theo trên lưng hắn kéo xuống mini đột kích. Quay đầu liền đem họng súng chỉ hướng bị thương sĩ quan. CNM, người lại cuồng a, cộc cộc cộc, một trận súng vang lên. Sĩ quan chết oan chết uổng. Mã lão nhị khai xong súng, nhảy xuống ô tô, ven đường, tiểu kỳ động tác tiêu chuẩn điều khiển nói. Tổ 1, tổ 2, hướng về phía trước sau hai bên lục soát mục tiêu. Những người khác hỏa lực yểm hộ. Thu được, thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Tổ 1, tổ 2 nghe tiếng lập tức hướng trước đoàn xe sau hai bên di động. Mà những người khác thì là cố thủ tại chỗ. Cho cường đại hỏa lực chi viện. Tiểu kỳ cất bước di chuyển về phía trước. Xoay người hô. số 1 cơ, số 2 cơ, hỏa lực yểm hộ nghĩ cách cứu viện khu vực giữa không trung, lịch chiến cùng đại nha đồng thời từ bỏ súng ngắm, tốc độ cực nhanh đổi lại không vận súng máy, hướng về phía dưới điên cuồng bắn phá. Cái này một loạt hành động đều là tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong hoàn thành. Theo tiến vào địa điểm, đến nghĩ cách cứu viện khu vực hỏa lực phân phối, cùng Mã lão nhị trên thân mang theo dạng gì gông cùm, cần bao lâu thời gian có thể mở ra, lịch chiến, tiểu kỳ, đại nha bọn người cân nhắc đến, nhóm này nhân mã, cơ hồ là thiên thành kỹ thuật đoàn đội trần nhà, là chiến lực mạnh nhất, mỗi người đều có đại lượng kinh nghiệm thực chiến, cùng lý luận kinh nghiệm, bọn hắn biết, chỉ cần mình bị kéo lại, đó chính là toàn quân bị diệt kết quả. Sống muốn tốt, nhanh hơn, đội xe tới gần phía trước vị trí. Vu Vĩ Lương tận mắt nhìn thấy người trọng yếu nhất chất mã lão nhị đã bị người theo trong xe cứu ra. Hắn biết lúc này lại do dự, cái kia khả năng rất lớn liền cái gì đều không lưu được. Vu Vĩ Lương gấp, đầu đầy là mồ hôi lôi ra mình ô tô cửa xe. Từ bên trong lấy ra nổ đê sau lưng điều khiển từ xa. Trực tiếp ấn dẫn bạo bảo quân trên người cái nút kia. Lúc này bảo quân trên xe là có tạm giam hắn số 57 tổ điều tra thành viên. Có thể dù cho dạng này, Vu Vĩ Lương vẫn là ấn dẫn bạo khóa. Nhưng thần kỳ là trong đội xe ương vậy mà không có phát sinh bất luận cái gì bạo tác. Điều khiển từ xa đèn đỏ đều không có sáng. Vu Vĩ Lương làm quân tình là một thanh hảo thủ. Có thể hắn đối quân sự tác chiến hiểu rõ không nhiều. Hắn không biết điều khiển nổ đê cũng là điện khống một loại. Cũng tại bị quấy nhiễu ngăn trở phạm vi bên trong. Mà loại kia định hướng định thời gian máy móc nổ đê. Liền có thể vào lúc này sử dụng. Mẹ nhà hắn, Vu Vĩ Lương ngã điều khiển từ xa. Theo trong xe túm ra một cái từ đê bước quát. Tất cả mọi người chú ý. Trước tiên đánh trên thân treo nổ đê sau lưng. Làm chết một cái lại nói. Số 8 xe phụ cận, ai cũng không có chú ý tới. Mang theo chỉ thêu mũ cùng khẩu trang kim thái thù. Đi theo tiểu kỳ đằng sau không ngừng quát. Cứu ta người trong nhà. Đi cứu người nhà ta. Người chớ quấy rầy. Ta biết, tiểu kỳ đưa tay cản trở kim thái thù. Con mẹ nó ngươi lui ra ngoài. Không cần cho chúng ta thêm phiền phức. Trước hết cứu ta người trong nhà. Bằng không thì nhân mã của ta thượng giết Mã lão nhị huynh đệ. Kim thái thù mắt đỏ nói. Tiểu kỳ nhìn xem hắn. Dắt hắn cổ áo quát. Ngươi không cần uy hiếp ta. Nghe hiểu sao? Kim thái thù ngơ ngẩn. Tiểu kỳ thu hồi ánh mắt. Lập tức hô. Tổ ba. Lục soát kim thái thù người trong nhà. Nhanh. Bành. Vừa dứt lời. Một đài xe Việt dã cửa xe bị dính tiếp nổ đê nổ tung. Trương Uy khoát tay hướng về phía bảo quân quát. Xích chân tử. Xe Việt dã hai phiến cửa sổ tại vừa rồi đã bị súng ngắm đánh nát. Trong xe tạm giam nhân viên. Bị bắn giết hai người. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tại dắt lấy bảo quân muốn chạy trốn lúc. Bị Trịnh Hổ đánh chết. Bảo quân sau khi xuống xe. Bị cắt đứt mất gông cùm. Không nói hai lời. Nhặt lên một khẩu súng vào thẳng hướng về phía Mã lão nhị cái kia bên cạnh. Đám người hỗn loạn chung. Mã lão nhị mang theo súng. Trực lăng lăng nhào về phía Vu Vĩ Lương cái kia bên cạnh. Lão nhị, đừng đi qua. Đi trước. Lịch chiến tại trên trực thăng quát. Ta tất giết hắn. Mã lão nhị cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. CNM, tất giết hắn. Bảo quân mang theo súng. Cũng thẳng tiến không lùi xông về Vu Vĩ Lương. Y thị nội thành, phác phó trạm trưởng nôn nóng ngồi trong phòng làm việc. Hướng về phía một vị trung niên hỏi. Bên kia khai hỏa, tín hiệu đứt mất, hẳn là khai hỏa. Người nhà của hắn tại trong đội xe. Đêm nay hắn khẳng định xuất hiện. Nhất định phải giết hắn. Phác phó trạm trưởng cắn răng nói ra. Liền một cơ hội này. Nhất định phải thành. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.